Chương 2. Nóng giận là trừng phạt bản thân bằng lỗi lầm của người khác. Nóng giận giống như một quả bom có sức công phá khủng khiếp. Một khi quả bom ấy phát nổ, nó không chỉ khiến bạn trở nên buồn bực, khiến lòng dạ bạn ngày càng hẹp hòi mà còn hủy hoại nghiêm trọng sức khỏe, thể chất, tinh thần của bạn và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Học cách không nóng giận, bớt nóng giận là một kiểu trưởng thành, cũng là một loại trí tuệ. Nóng giận sẽ khiến cả người bạn u ám, tối tăm. Có một triết gia nói rằng, cái gì tồn tại thì hợp lý, cái gì hợp lý thì tồn tại. Đời người cũng không ngoại lệ, dù là vui vẻ, hạnh phúc hay phiền não, ấm ức đều có lý do tồn tại của nó. Chúng ta không thể nào lựa chọn. Song tâm hồn chúng ta không hề dương dương tự đắc vì vui vẻ, hạnh phúc hay u ám tối tăm vì phiền não, ấm ức được. Hãy cảm nhận cuộc sống bằng trái tim, trải nghiệm cuộc sống với tâm tình bao dung độ lượng, càng điềm nhiên càng bớt phiền não. Trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng sẽ gặp phải những chuyện bực mình như hứng chịu những lời ác ý của người lạ, lỡ tay làm rơi ví, con trẻ nghịch ngợm phạm lỗi hết lần này đến lần khác. Người bình thường khi gặp phải những chuyện này đều sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng bực mình vì lỗi lầm của người khác là lấy khuyết điểm của người khác để trừng phạt chính bản thân mình. Còn nếu chán nản vì sơ suất của bản thân thì là so đo với chính mình. Người thông minh luôn có thể suy nghĩ vấn đề từ một góc độ khác. Tha thứ cho sự thô lỗ của người khác, bạn có thể nâng cao tu dưỡng của mình. Nhớ bài học đánh mất ví, bạn có thể giữ gìn những thứ quý giá hơn. Còn những lỗi lầm ngây thơ của con trẻ chẳng phải một phần của cuộc sống hạnh phúc ư? Vì vậy, dường như những người bình thường hay trực chờ nổi giận mọi lúc mọi nơi luôn có những vấn đề giải quyết không bao giờ hết. Vùng trời của họ dường như luôn bị mớ phiền não rắc rối, che kín nên không thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ sáng lạn. Con người thông minh lại luôn có thể tìm thấy vẻ đẹp trong đời ở muôn nơi, luôn tươi tắn hồng hào trong cuộc sống hạnh phúc. Trương Nhụy vốn là một người thông minh tươi sáng, nhưng gần đây các đồng nghiệp đều rất lo lắng cho cô. Nguyên nhân là bởi trước đây không lâu, chồng cô mới đề xuất ly hôn với cô. Chồng Dương Dụy là giảng viên đại học, vì tính tình hài hước và phong thái trẻ trung nên khá thân thiết với rất nhiều sinh viên. Sinh viên đại học tuổi mới đôi mươi là lứa tuổi ngây thơ, hồn nhiên, không ít nữ sinh si mê chồng Dương Dụy. Chồng Dương Dụy có ấn tượng tốt với một nữ sinh, trong phút mất kiểm soát có phát sinh quan hệ với nữ sinh này. Sau đó, cô bé ấy có thai, chồng Dương Dụy lựa chọn chịu trách nhiệm với cô gái đó, đề xuất ly hôn với Dương Dụy. Đối với việc chồng ngoại tình, phụ nữ có quyền nổi giận, có quyền oán trách, nhưng Dương Nhụy lại rất bình tĩnh đón nhận tất cả. Sau khi hoàn thành dự án đang dang dở, cô cùng chồng đến cục dân chính. Việc ly hôn dường như không có bất cứ ảnh hưởng gì đến cô. Cô vẫn hăng hái với mọi công việc hàng ngày, đôi khi còn thay đổi cách trang điểm kiểu tóc, khiến ai ai cũng ngạc nhiên. Một đồng nghiệp thân thiết ngập ngừng hỏi cô, hình như cậu chẳng bao giờ nổi giận. Dương Nhụy hiểu ý cười đáp, cậu đang không hiểu sao mình lại không tức giận với chồng cũ à? Chuyện cũng đã rồi, giận dữ cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Dương Nhụy không để chuyện ly hôn ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Sau khi ly hôn, cô vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Cô là một người phụ nữ rất khôn ngoan, người thành công bảo vệ bản thân trước những việc không như ý trong cuộc sống. Nếu như một người phụ nữ bình thường đến chỗ chồng làm việc náo loạn một trận, thượng càng chân hạ càng tay với nữ sinh kia, khóc lóc thương thân trách phận, thì cuộc đời cô ấy sẽ chỉ toàn những điên cuồng, uất ức và nước mắt. Cuối cùng, ngay cả khi người chồng không chịu nổi áp lực mà ở lại bên cô ấy, thì tình cảm của bọn họ cũng đã đi đến hồi kết. Tự lực cánh sinh là cách duy nhất để thay đổi cuộc đời bất hạnh. Cuộc sống sẽ không khuất phục hoặc thuận theo mong muốn của bạn chỉ vì bạn nổi lửa giận đùng đùng. Nó giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, bạn càng không hài lòng với nó càng chống lại bạn. Vì vậy, trước những bất hạnh của cuộc đời, điều chúng ta cần làm là bình thản chấp nhận rồi bỏ qua. Chỉ như vậy cuộc sống vốn hạnh phúc mới không bị ảnh hưởng, và một người vui vốn tươi tắn rạng rỡ như bạn mới không bị phiền não dày vò đến khổ sở. Tâm lý học nổi tiếng người Mỹ William James đã nói, con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi tâm thái. Cuộc đời thành công hay thất bại, hạnh phúc hay long đong, vui vẻ hay bi thương có một phần không nhỏ do tâm thái tạo thành. Những tổn thương chí mạng nhất đến từ nơi sâu thẳm tâm hồn. Nếu chúng ta cứ khăng khăng níu kéo những phiền não thì sẽ càng ngày càng đau khổ. Giận dữ là một cảm xúc xấu đe dọa cuộc sống hạnh phúc. Khi thường xuyên rơi vào tình trạng phẫn nộ, cuộc sống của chúng ta sẽ bị bủa vây bởi vô vàn rắc rối. Vốn dĩ đó không phải vấn đề của bản thân cuộc sống, mà là những khuyết điểm nhỏ nhặt trong cuộc sống bị phóng đại bởi tâm trạng không tốt. Cũng như khi tâm tình vui vẻ, chúng ta sẽ ngửi thấy hương hoa ngọc lan. Nhưng khi nổi giận thì cảnh đẹp đến đâu cũng thấy chướng mắt. Dù bạn làm nghề gì, ở tầng lớp nào, chỉ cần có thể giữ được một trái tim bao dung tĩnh lặng, thì cuộc sống của bạn sẽ rạng rỡ màu sắc màu. Ai có thể nói rằng những công nhân xây dựng đi sớm về khuya, ngày ngày làm bạn với sắt thép xi măng không hạnh phúc? Ai có thể nói rằng ông chủ các tập đoàn đa quốc gia giá trị hàng trăm triệu là rất hạnh phúc? Hạnh phúc và niềm vui là cuộc sống trong tim chúng ta, không liên quan gì đến thực tại. Nếu trong lòng thỏa mãn thì những người công nhân xây dựng mướt mải mồ hôi cũng có thể sống một đời thanh thang. Nếu trong lòng toàn rắc rưởi thì phú ông quần là áo lượt cũng chán nản ủ rũ. Đây đúng là nếu trong lòng có hoa sen thì đâu đâu cũng là đầm sen thơm ngát. Giữa đất trời, con người vô cùng nhỏ bé, sức lực của con người cũng vô cùng mong manh. Đối giận với những chuyện đã qua là hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy dốc sức làm việc để rồi bình thản đón nhận kết quả nên có mới là lối sống khoáng đạt mà một người khao khát hạnh phúc nên theo đuổi. 10 việc trên đời thì có đến 8-9 việc không như ý. Cuộc sống vốn đầy dẫy vấp ngã và thất vọng. Điều quan trọng là thái độ sống của con người. Nếu bạn không tính toán được mất, thuận theo duyên số thì những vấp ngã và thất vọng trong đời chỉ là bài học kinh nghiệm, để rồi sau cơn mưa ắt có cầu vồng. Nhưng nếu bạn cứ tính toán thiệt hơn, lo được lo mất, thì những vấp ngã và thất vọng sẽ bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Vì vậy cuộc sống của người khôn ngoan dường như luôn xuôi chèo mát mái, còn những người ngu muội lại luôn quanh co khúc cửu. Cả một đời thuận buồm xuôi gió có thể nói là điều viển vông. Sống trên đời có lúc thuận lợi cũng là lúc gập ghềnh, có lúc bằng phẳng cũng là lúc chông gai. Làm thế nào để cuộc sống chúng ta bớt khó khăn? Điều đó đòi hỏi chúng ta phải luôn duy trì một thái độ tốt. Hàng ngày chúng ta gặp phải quá nhiều việc chỉ muốn khẩu nghiệp. Nhưng nếu là người thông minh, bạn nhất định phải kiềm chế cơn giận của mình. Cũng giống như vũng nước đục làm bẩn váy bạn, nếu bạn tức giận đá nó thêm mấy cái, nó sẽ lại tặng bạn thêm mấy vết bẩn mà thôi. Vì vậy tức giận chỉ khiến bạn vốn khó chịu vì những điều không như ý càng thêm u ám, tối tăm mà thôi. Những thái độ tích cực như lạc quan bao dung mới có thể khiến bạn luôn cảm thấy hạnh phúc. Bạn thật sự ngu ngốc khi trừng phạt bản thân bằng lỗi lầm của người khác. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn phải tiếp xúc với đủ loại người và gặp đủ việc khiến bản thân cảm thấy khó chịu. Vì những điều ấy, chúng ta nổi giận đùng đùng, dầu dĩ không vui hoặc tâm trạng đột nhiên tụt dốc không phanh. Nhưng như thế có tác dụng gì? Việc đã rồi, người sai lầm cũng không thể nhận được bất kỳ chỉ dẫn hữu ích nào từ cơn giận của bạn. Triết gia cổ điển người Đức Can từng nói, nổi giận là tự trừng phạt mình bằng sai lầm của người khác. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, mắc lỗi phải chịu tội, nhưng tức giận không phải cách trừng phạt người làm sai mà là gây khó dễ cho chính mình. Trong hoàn cảnh bình thường, tức giận có hai kiểu, hoặc là nổi giận lôi đình hoặc là buồn bã không vui, tự hành hạ bản thân. Dù là kiểu nào trong hai kiểu này, thì cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là người bản thân người nổi giận. Lửa giận của người nổi giận đùng đùng như núi lửa phun trào, dung nhan tung tóe khắp nơi, làm tổn thương tình cảm của đối phương và khiến những người bên cạnh sợ hãi. Còn lửa giận của người buồn bã không vui lại như nước sôi, nước sùng sục trong ấm nhưng lại không thể phá tung nắp nên cuối cùng chỉ đành kìm nén trong lòng. Nhưng cái giá quá đắt bạn phải trả lại chẳng thể đổi được sự thức tỉnh của kẻ lầm lỡ. Đối với người bình thường, họ không thể nhận thức được sai lầm của mình trong hầu hết trường hợp. Nếu bạn nói thẳng với người đó về những sai lầm của họ hoặc trở mặt với đối phương, bạn sẽ khiến người đó cảm thấy bạn đã xúc phạm anh ta. Sau khi bất mãn với bạn, anh ta không những không bình tĩnh nhìn nhận lại lỗi lầm của bản thân mà còn vô cớ chỉ trích bạn. Hành vi này càng khiến bạn bực tức hơn. Mối quan hệ của hai người vì thế sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nếu thời điểm đó người mắc lỗi nhận thức được lỗi lầm của bản thân nhưng bạn lại cứ cố chấp không thôi, anh ta sẽ cho rằng bạn nhiều chuyện, hẹp hòi và ương bướng. Vì vậy tức giận vì lỗi lầm của người khác sẽ chỉ khiến bạn thêm phiền muộn mà thôi. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải những người như vậy, những người thản nhiên tổn thương người khác một cách thô lỗ. Gần đây Lưu Lộ đã rơi vào một rắc rối tương tự. Đối diện nhà Lưu Lộ có một đôi vợ chồng trẻ làm âm nhạc mới chuyển đến. Ban đầu Lưu Lộ cũng có ấn tượng tốt với họ, bởi họ khá cởi mở và rất thân thiện với những người xung quanh. Nhưng dần dần, những rắc rối bắt đầu phát sinh, nhà đôi vợ chồng nọ luôn phát ra các loại âm thanh, tiếng trống dồn dập, giọng hát thô lỗ, khiến người không hiểu âm nhạc như Lưu Lộ không thể chịu đựng nổi. Đau đầu hơn là âm thanh cao vút đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch lúc nghỉ trưa hoặc đang say giấc nồng giữa đêm khuya. Mỗi khi gặp phải chuyện như vậy, Lưu Lộ đều rất bực mình, nhưng phong thái của cô không cho phép bản thân cãi nhau với người khác, nên cô luôn phải ôm cục tức trong lòng. Một ngày nọ, khi lại bị đánh thức từ trong cơn mơ, cô tức giận đến mức ném máy tính xách tay bên cạnh giường xuống đất. Một lần khác, cô đã vỡ chai nước khiến chân bị thương. Cuối cùng, Lưu Lộ không nhẫn nhịn được nữa, cô quyết định sang nhắc nhở hàng xóm. Cô gõ cửa hồi lâu mới thấy chủ nhà ra mở cửa. Khi Lưu Lộ nói rõ lý do, cô ta thô lỗ quay vào nhà, không quên oán trách một câu: không để người khác yên ổn làm việc nữa. Thái độ này của người hàng xóm khiến Lưu Lộ nổi giận đùng đùng. Cô quyết định lập tức tìm chủ nhà đòi lại tiền thuê. Chủ nhà là một bà lão sáng suốt. Bà dẫn Lưu Lộ đi gõ cửa nhà hai vợ chồng kia rồi nói: người ở trong căn hộ của chúng tôi có thể sửa sang tùy ý. Tôi biết một chất liệu cách âm rất tốt. Anh chị cần tôi giới thiệu không? Không lâu sau, Lưu Lộ và các nhà hàng xóm đều có giấc ngủ yên ổn. Thật ra, khi gặp phải tình huống tương tự như chúng ta thường giống, như Lưu Lộ lựa chọn ôm cục tức trong lòng hoặc nói thẳng với đối phương, kết quả là cách làm này không những không giải quyết được những phiền não, mà còn gây nên những rắc rối mới. Chẳng hạn chủ nhà cũng ngày đêm bị quấy rầy bởi tiếng nhạc, nhưng những gì bà làm lại là tìm ra nguyên nhân sâu xa và việc làm có chủ đích. Mọi người đều không thích bị chỉ trích, nhưng không ai từ chối sự giúp đỡ tử tế. Vì vậy, khi người khác xúc phạm chúng ta, tức giận là cách ngu ngốc nhất. Cố gắng hết sức tránh xung đột trực diện, nói gần nói xa mới là lựa chọn khôn ngoan. Nhiều khi có những việc do bạn còn giữ trong lòng nên mới không vui, còn người khác thì đã quên từ lâu rồi. Một việc vốn là lỗi của người khác, nhưng chúng ta lại trằn trọc không yên, khó vào giấc ngủ, không buồn cơm nước, tiểu tụy hao gầy, canh cánh trong lòng, buồn bực không vui. Trong khi đó, kẻ đầu sỏ gây ra lỗi lầm này đã sớm cho mọi chuyện vào dĩ vãng, tiếp tục ăn uống vui chơi rồi. Cuộc đời người đó vẫn tươi đẹp, còn cuộc sống của chúng ta lại trở nên u tối. Ngẫm lại, chính mình là người sai lầm ở chỗ đã trừng phạt bản thân bằng lỗi lầm của người khác. Có nhiều khi chúng ta luôn thích lấy tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá người khác. Khi người khác khiến chúng ta hài lòng vì mọi mặt, chúng ta liền đặc biệt ưu ái họ. Nhưng nếu người khác không đạt đến tiêu chuẩn của mình, chúng ta liền buồn bã không vui. Nhưng tiêu chuẩn đo lường trong lòng mỗi người là khác nhau. Không phải lúc nào mọi người cũng sống theo các tiêu chuẩn của chúng ta. 1.000 bạn đọc thì có 1.000 Hamlet. Mỗi người có suy nghĩ, nội dung cân nhắc, góc độ nhìn nhận sự việc của riêng mình. Trong hầu hết các trường hợp, sự tức giận của chúng ta bắt nguồn từ những quan điểm khác nhau. Một việc bạn cho là sai, bạn vô cùng đau đầu, nhưng người làm điều đó có thể không nghĩ như vậy. Cuối cùng, người duy nhất bị quấy nhiễu chỉ có mình bạn. Vì vậy, khi bất đồng ý kiến với người khác, sự tức giận đơn phương của bạn là một biểu hiện vô lý. Sau khi sự việc như vậy xảy ra, điều đầu tiên chúng ta cần làm là nhìn nhận lại chính mình. Suy nghĩ xem các tiêu chuẩn đo lường của mình có chính xác hay không và liệu có giải pháp tốt hơn cho vấn đề này hay không. Tóm lại, vội vàng tức giận là cách làm kém khôn ngoan nhất. Không những không giúp ích được gì mà còn khiến mối quan hệ của bạn với người khác xấu đi. Trong cuộc sống, chúng ta thường không đồng tình với những gì người khác làm và cũng hay bị chọc giận bởi người khác. Nhất định đừng nổi cáu vào lúc này, bởi lẽ người cuối cùng gánh chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của cơn giận chỉ có chính bạn mà thôi. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi. Khi hành vi của ai đó xúc phạm bạn, hãy tha thứ cho người ấy bằng tấm lòng bao dung. Khi bạn tha thứ cho người khác, chính bạn cũng được khoan hồng. Việc đã xảy ra rồi, nổi giận cũng không có ý nghĩa gì. Tốt hơn hết, bạn nên bình tĩnh đón nhận để người khác và bản thân đều được nhẹ nhõm hơn. Tránh xa thèm muốn, đố kỵ ghen ghét, vui vẻ hay không phụ thuộc vào cảm nhận của chính mình. Trong cuộc sống, chúng ta luôn thích so sánh với người khác, so xem ai đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Đâu đâu cũng có những người xinh đẹp, thành công, hạnh phúc hơn chúng ta. Thế là chúng ta thèm muốn, đố kỵ, thậm chí ghen ghét với họ. Những cảm xúc tiêu cực này che lấp tâm trí chúng ta, khiến chúng ta mù quáng rơi vào sân hận, trở thành nô lệ của cơn giận, vi phạm nghiêm trọng ước nguyện ban đầu của đời người là theo đuổi hạnh phúc. Chỉ khi buông bỏ tâm lý so sánh, chúng ta mới có thể lấy lại niềm vui. Người thường xuyên rơi vào vũng lầy của sự so sánh thường sống trong giá trị của người khác. Họ cho rằng mọi thứ người khác có đều tốt, đồng thời không biết trân trọng những gì mình có mà người khác không có. Kiểu so sánh mù quáng này khiến chúng ta nhìn thấy khuyết điểm ở khắp nơi trong cuộc sống và không bao giờ có được hạnh phúc. Thực ra, những thứ thuộc về mình luôn có lý do để không thuộc về mình. Có thể là do những thứ đó không phù hợp với chúng ta, cũng có thể là do chúng ta chưa đủ cố gắng để có được tư cách nắm chúng trong tay. Ngưỡng mộ, đố kỵ, ghen ghét sẽ không giúp chúng ta có được những thứ ấy mà chỉ đẩy chúng ta càng ngày càng xa ta. Chúng ta phải học được cách xóa bỏ tâm lý so sánh mù quáng ngay từ đầu và tiêu diệt sự ghen tị, giận dữ từ trong trứng nước. Thèm muốn, đố kỵ và ghen ghét thường bắt đầu từ sự mất cân bằng tâm lý. Để tâm lý được cân bằng, chúng ta phải hy sinh niềm vui và hạnh phúc. Thèm muốn, đố kỵ và ghen ghét như lưỡi dao giết người vô hình, như liều thuốc độc của tâm hồn. Nhiều người bị sự thèm muốn làm mờ mắt, sinh ra đố kỵ và ghen ghét, từ đó đánh mất lý trí và khả năng phán đoán, làm những việc hối hận cũng không kịp. Thèm muốn, đố kỵ, ghen ghét thực chất là những hình phạt dành cho chính mình, vì những người có cảm xúc này thường tức giận với chính bản thân họ, giận mình không làm đủ mạnh, giận mình không thể thay đổi, giận kẻ kia quá xuất sắc, giận vận mệnh bất công. Cuối cùng họ đến đến con đường diệt vong trong cơn tức giận ấy. Con người ai cũng có ham muốn. Người nghèo muốn trở nên giàu có, người hèn mọn muốn trở nên cao sang, người không tên tuổi muốn trở nên nổi tiếng, người không được khen ngợi muốn vẻ vang. Điều này không có gì đáng chê trách, nhưng mong muốn phải tỉ luyện thận với năng lực cá nhân. Nếu năng lực cá nhân không đủ để thỏa mãn những ham muốn trong lòng, thì tâm lý người đó sẽ mất cân bằng và sẽ sinh lòng thèm muốn về những người đã có thứ mình đang muốn ấy. Khi anh ta phát hiện người kia có thể không tốt bằng mình thì đố kỵ bắt đầu bám rễ. Nếu lòng đố kỵ ấy cứ không ngừng lớn lên, nó sẽ trở thành ngọn lửa ghen ghét. Vì vậy, sự mất cân bằng giữa ham muốn và năng lực là căn nguyên của thèm muốn, đố kỵ và ghen ghét. Kiềm chế ham muốn hoặc nâng cao năng lực là một cách hiệu quả để đánh bay lòng đố kỵ. Cuộc sống vốn rất đẹp, nhưng người không biết đủ luôn thấy những khiếm khuyết ấy trong đời. Sự mất cân bằng giữa ham muốn và năng lực khiến chúng ta lúc nào cũng để tâm đến những bất hạnh trong cuộc sống mà chẳng thể làm gì khác. Nhà triết học người Anh Bacon từng nói, con quỷ đố kỵ luôn âm thầm, lén lút phá hoại những điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Shakespeare nói, bạn phải cẩn thận với lòng ghen tị, nó là một con yêu quái mắt xanh, ai làm nạn nhân của nó thì sẽ bị nó đùa bỡn. Thèm muốn, đố kỵ và ghen ghét hủy hoại vẻ đẹp trong cuộc sống và dìm ta xuống vực thẳm của nỗi đau. Khi chúng ta thèm muốn thứ người khác đang có, thì đừng ảo tưởng, cũng đừng cảm thấy có lỗi với bản thân. Hãy cố gắng nâng cao năng lực của mình để có đủ tư cách sở hữu những thứ này. Nếu năng lực của chúng ta thực sự không đủ, thì hãy làm đời thêm đẹp bằng sự thản nhiên và độ lượng, lấp đầy cuộc sống bằng hạnh phúc và ung dung. Hạnh phúc không phải là ta có nhiều hay ít, mà là cảm nhận của tâm hồn. Nếu biết đủ thì cơm canh đạm bạc cũng là phúc. Nếu lòng tham không đáy thì cẩm y ngọc thực cũng khó có được hạnh phúc trong tương lai. Hãy tránh xa lòng thèm muốn, đố kỵ và ghen ghét. Cuộc sống sẽ muôn màu muôn vẻ. Hãy gạt bỏ tâm lý so sánh và phớt lờ ý kiến của người khác. Vui vẻ hạnh phúc hay không phụ thuộc vào chính bạn mà thôi. Nói không sao với chính mình, người nghĩ thoáng luôn được yêu thích. Vạn vật trên đời đều không ngừng thay đổi. Thay đổi góc nhìn nhận vấn đề sẽ tìm thấy hy vọng. Vì vậy, chỉ cần sinh mệnh còn nằm trong tay thì không có con đường nào cùng cả. Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta sẽ luôn gặp phải những điều không như ý kiểu này hay kiểu khác. Nếu việc gì bạn cũng tính toán, so đo, thì những chuyện vặt vãnh lông gà vò tỏi sẽ ngập tràn quanh bạn và cuộc sống sẽ rơi vào tuyệt vọng. Vì vậy, nếu gặp chuyện rắc rối, hãy nói không sao với chính mình, làm người nghĩ thoáng mới có được hạnh phúc. Có câu, đời người sống chẳng để chăm, thường ôm giấc mộng ngàn năm ưu phiền. Người bình thường hay phiền muộn, những việc vặt vãnh cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng cả một ngày. Những phiền não này luôn làm xáo trộn cuộc sống, công việc, gia đình, quan hệ xã giao, cũng như tất cả quá trình giao tiếp của họ. đồng thời làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì vậy, đời người nghĩ thoáng được vẫn tốt hơn. Đối mặt với những quanh co khúc khuỷu trong đời, chúng ta phải học cách được xem nhẹ và cởi mở. Không ai biết bạn sẽ nhận được gì ở đây ở giây tiếp theo. Hãy tin rằng cảnh đẹp thuộc về bạn đang trên đường ghé thăm giữa những khúc khuỷu gập ghềnh ấy. Vân, sinh viên đại học chuẩn bị tốt nghiệp đã rơi vào khoảng hững cuộc đời. Năm ngoái, cô đã tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh, nhưng lòng tự tin cao ngất của cô đã chịu một cú sốc mạnh mẽ khi nhận được kết quả thi. Bình tĩnh lại, cô bắt đầu vội vã chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và CV xin việc. Cô tự an ủi mình rằng không học nghiên cứu sinh cũng không sao, ai biết được cánh cửa nào khác sẽ mở ra cho mình. Sau buổi bảo vệ luận văn hết sức căng thẳng, bài làm của Đại Vân lại bị giảng biên đánh trượt. Điều này có nghĩa là cô không thể nhận bằng tốt nghiệp và phải ở lại trường học thêm một năm. Khi các giáo viên và bạn học đều tỏ ra tiếc nuối và đồng cảm với Đại Vân, thì cô lại không quá đặt nặng vấn đề này. Cô cho rằng bản thân vốn chưa học tốt kiến thức đại học, nên ở lại học thêm một năm cũng như trường cho mình thêm một cơ hội bù đắp những gì còn thiếu. Khi các bạn học đều đang chuẩn bị tốt nghiệp, Đại Vân lặng lẽ ôm giáo trình đến phòng tự học. Một buổi chiều nọ, bạn trai tìm gặp cô. Vừa gặp nhau, anh ta không hỏi han chuyện thư cử, cũng không an ủi việc cô bị hoãn tốt nghiệp mà đề nghị chia tay. Nguyên nhân là vì anh ta đã yêu một người con gái khác. Đại Vân bình tĩnh mỉm cười và quay người rời đi, để lại anh ta mặt đỏ tía tai ngồi đó. Đến tối, một người bạn thân biết chuyện đã đến an ủi cô. Đại Vân nói, mình không hề tức giận, mình cảm ơn đời đã cho mình kịp thời nhìn rõ bộ mặt thật của một người đàn ông. Nếu mình lấy anh ta rồi mới biết anh ta không chung thủy như vậy, thì mình còn phải đối mặt với việc ly hôn phức tạp, chứ không chỉ đơn giản là thất tình. Những gì Đại Vân gặp phải có thể coi là những nỗi bất hạnh lớn trong đời. Nếu là một người bình thường thì đã sớm không chịu nổi, nhưng một người nghĩ thoáng như Đại Vân lại vượt qua rất tốt. Năm sau, cô nhận được thư mời làm việc từ một công ty đa quốc gia nhờ vào kiến thức chuyên môn vững vàng của mình và bắt đầu tình yêu với một cấp trên cùng chung chí hướng trong công việc. Không ai biết được cuộc đời chuẩn bị bất ngờ gì cho chúng ta trong một giây sắp tới. Chỉ những người xem nhẹ vinh nhục được mất, tiếp tục tiến về phía trước mới có thể nhận được những bất ngờ đó của cuộc đời. Nhà triết học người Đức Hegel từng nói, không thể nhìn rõ gì trong ánh sáng thuần túy và bóng tối thuần túy. Nếu một người sống quá sắc sảo, quá tính toán, cuộc đời của anh ta sẽ rơi vào hỗn loạn. Còn nếu một người bình thản trước đời, thì những rắc rối của cuộc sống sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến anh ta. Trong cuộc sống có nhiều hiện thực phũ phàng không thể thay đổi, nhiều lời chỉ trích không thể loại bỏ và nhiều ấm ức không thể tránh khỏi. Nếu không học được cách nghĩ thoáng hơn, không biết nói không sao với chính mình, thì chúng ta chắc chắn sẽ sống rất đau khổ và mệt mỏi. Cuộc sống ngắn ngủi là vậy, cớ gì phải tính toán quá nhiều. Gặp phải chuyện gì thì hãy nghĩ thoáng một chút, hồ đồ một chút thì phiền não sẽ không biết xuống tay với chúng ta thế nào. Nghĩ thoáng không phải là thờ ơ với cuộc sống mà là yêu thiết tha cuộc sống này và xem thường những rắc rối. Học được cách nói không sao với chính mình, song song với việc tha thứ cho người khác, bao dung với cuộc sống này, chúng ta cũng có thể cứu rỗi chính mình.